Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Ngươi không đến ta liền tử cho ngươi xem a. Mờ mịt bóng đêm bên trong. Ở Đan Lăng quốc Tây Bắc Biên Thùy một tòa thành nhỏ chung. Vô số cây đuốc như kết sắt tinh quang lóng lánh. Đem trong thành chiếu một mảnh thông minh. Bắc Nguyên Yếu Tác, Đan Lăng quốc quân sự trọng trấn chi nhất. Trấn giữ Tây Bắc cổ họng, bị ca tụng là toàn bộ đại lục tối không gì phá nổi cương thiết yếu tắc chi nhất. Nhưng lúc này, trong thành lại một mảnh túc mục, còn có nhàn nhạt hưu quạnh cùng đau thương. Từ xưa dài trên đường, một loạt xếp bị thương binh lính bán nằm ở, ngẫu nhiên phát ra một tiếng thống khổ hô nhỏ. Bọn họ trên người dính đầy neo hoặc là huyết ô. Nhưng ánh mắt lại như bên cạnh binh khí giống nhau kiên định không rời. Không ai hội hoài nghi, chỉ cần tiếng kèn vang lên, bọn họ sẽ lập tức trở lại chiến trường, trở thành dũng cảm nhất chiến sĩ. Cao cao trên tường thành, một gã tướng mạo uy vũ trung niên nam tử người mặc trọng giáp. Nhìn phương xa hắc ám phía chân trời, tướng quân, thời điểm không còn sớm, đêm nay hẳn là không có việc gì. Đi nghỉ ngơi một lát đi, phía sau một gã tuổi xấp xỉ trung niên nam tử nói. Xem kia mạc, hẳn là không là trong quân đội nhân, mà là người này tướng quân tư nhân hộ vệ. Chờ một chút đi, chờ một chút, thiên liền sáng, tướng quân nhìn phương xa phía chân trời loáng thoáng xuất hiện một chút tinh. Dịch cá nói, đợi đến hừng đông, các chiến sĩ cũng nên khôi phục một ít nguyên khí. Đợi đến hừng đông, có lẽ viện quân nên đến đây. Đợi đến hừng đông, thái dương dâng lên thời điểm, hết thảy lại có hy vọng. Tuyên Phi, có một việc, muốn nhờ ngươi, tướng quân trịnh trọng đối hộ vệ nói. Tướng quân mời nói, trời vừa sáng, liền mang Duệ Kỳ, Kỳ đi, đưa hắn bình an đưa trở lại kinh thành, tướng quân nói. Tướng quân, ngài đây là Tuyên Phi dưới tình thế cấp bách, ngữ điệu nhưng lại nghẹn ngào đứng lên, đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh cái gì. Đều phải đem Duệ Kỳ, Kỳ bình an đưa trở lại kinh thành, tướng quân vẻ mặt bên trong. Có làm người không thể kháng cự uy nghiêm mà ni Tuyên Phi trầm mặc một lát. Nhìn tướng quân, gật gật đầu, trịnh trọng nói, tướng quân yên tâm, chờ ta đem công tử đưa trở lại kinh thành. Rồi trở về tướng quân trùng trùng vỗ vỗ Tuyên Phi bả vai. Cười cười, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là chủ tớ. Cũng là đồng bạn, càng là huynh đệ, chờ hừng đông từ biệt, có lẽ liền không còn có cơ hội gặp mặt. Phụ thân, ta không đi, nói chuyện thời điểm. Một cái bộ dạng môi hồng răng trắng tiểu chính thái mặc áo ngủ phi đã chạy tới. Ôm chặt lấy tướng quân chân nói. Duệ Kỳ, Kỳ, không hảo hảo ngủ chạy ra tới làm gì? Tướng quân ôm lấy tiểu chính thái. Tràn đầy hô cha tử mặt cọ cọ kia phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Người này tiểu chính thái. Đúng là Gia Cát Minh Nguyệt đã từng đã cứu một lần Lăng Duệ Kỳ Kỳ. Mà người này trung niên nam tử. Còn lại là Lăng Gia ở trong quân đại biểu nhân vật chi nhất. Lăng Hạo Phương, phụ thân, ta không đi, ta muốn lưu lại với ngươi cùng nhau đánh giặc. Tiểu chính thái không có trả lời của hắn vấn đề. Dùng tính trẻ con mà lại kiên định ngữ khí nói. Ha ha ha ha, Lăng Hạo Phương hào sảng cười ha ha. Nhéo nhéo kia tiểu chính thái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Vui mừng nói, nhà của ta Duệ Kỳ, Kỳ trưởng thành, cũng có thể đánh giặc a. Đúng vậy phụ thân, ta đều có thể lấy động trọng kiếm đâu. Không tin ta lấy cho ngươi Semonser, tiểu chính thái tự hào nói. Lăng Hạo sắp tiểu chính thái buông đến. Đỡ hắn non nớt bả vai, hỏi, Duệ Kỳ, Kỳ, nói cho phụ thân, ngươi sợ chết sao, sợ này quái thú sao? Không sợ, Gia Gia nói cho ta biết, thân là một gã chiến sĩ, cái gì đều có thể sợ, chính là không thể sợ chết, liền tính chết trận ở trên chiến trường, cũng là một loại quang vinh. Tiểu chính thái hoảng đầu, hảo, hảo, không hổ là ta Lăng Gia hảo nam nhi. Lăng Hạo Phương ngửa đầu cười to vài tiếng. Kia phụ thân, ngươi cùng Tuyên thúc thúc nói. Không mang theo ta đi trở về tốt sao? Tiểu chính thái oai đầu nói. Ân, Lăng Hạo Phương gật gật đầu. lặng lẽ đối Tuyên Phi xử cái ánh mắt. Tuyên bay lên tiền, ngón tay phát ra một cỗ nhu hòa kình khí. Tiểu Chính Thái thân thể mềm nhũn, nồng đậm vậy ý dũng đi lên. Thân thể mềm nhũn, đổ tiến Lăng Hạo Phương trong dạ, ôm lấy ái tử. Lăng Hạo Phương thật lâu nhìn chăm chú vào kia trương trắng ngần khuôn mặt nhỏ nhắn. Luyến tiếc rời tầm mắt, chân trời, một luồng hồng mang phá tan tối đen bóng Demon Slayer Lăng Hạo sắp con trai đưa tới Tuyên Phi trong dạ. Chuẩn bị một chút, xuất phát đi, đại ca, ta rất nhanh sẽ trở về. Chờ ta Tuyên Phi không có lại xưng hắn tướng quân, mà là tượng nhiều năm trước như vậy lấy đại ca tương xứng. Lăng Hạo Phương trùng trùng gật gật đầu, nhìn Tuyên bay khỏi đi bóng lưng. Trong lòng chung âm thầm nói, huynh đệ, đi đường cẩn thận, một đạo hòa tiễn như sao băng cắt qua bầu trời đêm. Thanh thanh chấn thiên tiếng trống chung, một mảnh bóng đen cuồn cuộn như sóng chiều bàn theo bốn phương tám hướng hướng bắc nguyên yếu tác. Vọt tới, đó là một đám thân mang màu đen cương giáp kỵ sĩ. Bọn họ trong tay, huyết sắc trường đao phát ra thị huyết mà tàn bạo quang mang. Bọn họ dưới thân. Hình hình quái trạng dị thú phát ra thanh thanh nặng nề thét lên. Nhanh như vậy lại công tới sao? Lăng Hạo Phương ánh mắt dùng mình, nắm chặt thắt lưng chắc trọng kiếm mani đã ba ngày. Theo bọn họ thần bí xuất hiện bắt đầu. Này đó thần bí cường đại mà lộ ra quỷ dị địch nhân cơ hồ liền không có đình chỉ công kích. Mặc dù ở lần lượt thiết huyết va chạm chung, vô số địch nhân ngã vào này yếu tắc dưới. Nhưng bọn hắn thế công nhưng không có một điểm hòa dịu xu thế. Ngược lại càng ngày mãnh liệt, lúc này đây, còn có thể thủ được sao? Một chi chi mũi tên nhọn hướng dưới thành vọt tới, vô số binh lính nảy lên tường thành. Bọn họ trung tuyệt đại bộ phận nhân thân thượng đều còn quấn quýt lấy băng vải. Lộ ra một mảnh đỏ sẫm vết máu, nhưng ở giờ khắc này, mọi người thân ảnh đều là như vậy cao ngất mà kiên cố. Nắm binh khí thủ vẫn như cũ hữu lực mà ổn định. Một cái chỉ hình dạng cổ quái xấu xí giữ tận quái thú tường thành đánh tới. Cao cao đem trên người kỵ sĩ phao thượng tường thành, thậm chí mang theo trên lưng kỵ sĩ bay thẳng đến trên tường thành phương leo lên. Chúng nó tựa hồ căn bản không biết thống khổ, ký sự người bị chúng mấy mũi tên, đều sẽ không phát ra một thân kêu thảm thiết. Cho dù bị đâm cho đầu rơi máu chảy, vẫn như cũ bất khuất hướng tường thành đánh tới. Vô số hắc y nhân đặt lên tường thành, vung huyết sắc trường đao hướng Đan Lăng quốc binh lính nhóm sát đi. Chấn thiên chiêng trống thanh cùng tiếng kèn chung, thảm thiết chém giết kéo ra mở màn. Cùng lúc đó, Tuyên Phi lưng còn tại mê man bên trong Lăng Duệ Kỳ Kỳ. Nhảy xuống tường thành. Hướng tới xa xa Đan Lăng quốc đô phương hướng chạy vội mà đi. Trước mắt, là nghênh diện vọt tới hắc giáp võ sĩ. Đông nghìn nghịt nhìn không tới tận cùng, nhưng Tuyên Phi trong ánh mắt lại nhìn không tới chút khiếp sợ. Vĩ đại chiến phủ vung, linh hồn cấp đỉnh núi thực lực tẫn hiển không bỏ sót. Chắn ở trước mắt hắc giáp võ sĩ ở thanh thanh kêu thảm trong tiếng bị chạm dừng ở. Nhưng là... Còn có vô số hắc giáp võ sĩ hướng hắn vọt tới. Búa lớn đánh rớt, huyết hoa vẩy ra, một đạo lại nhất đạo thân ảnh ngã vào Tuyên Phi dưới chân. Nhưng là của hắn thân ảnh, cũng giống như lâm vào một mảnh màu đen vũng bùn, đi tới tốc độ càng ngày càng chậm đi đầu tường thượng, nhìn Tuyên Phi đang dần dần bị màu đen sóng chiều bao phủ thân ảnh. Lăng Hạo Phương tâm như đao rào, phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Trong tay trọng kiếm dưới, lại vài tên hắc giáp võ sĩ thân thủ dị chỗ. Xa xa, một đạo kinh thiên động địa thét dài trong tiếng, trắng noãn khí mang lóng lánh, ngay cả mới lên ánh sáng mặt trời. Ở giờ khắc này đều ảm đạm thất sắc, một đạo mạnh mẽ thân ảnh, ở gần như thực chất kình khí vây quanh chung, như một phen sắc bén đao nhọn, thứ phá kia hắc ám sóng chiều, nơi đi qua. Sở hữu hắc giáp võ sĩ đều bị mạnh mẽ kình khí trực tiếp làm vỡ nát nội tạng. Chắn ở thân tiền hắc giáp võ sĩ, tức thì bị kia đem không gì địch nổi trường kiếm cùng kia mạnh mẽ kình khí rào thành mảnh nhỏ. Phi Dương, nhìn xa xa mà đến thân ảnh, Lăng Hạo Phương kinh hỉ thở ra thanh đến, đến nhân, chính là vừa vặn xuất quan Lăng Phi Dương, mạnh mẽ thực lực dưới, không có gì võ sĩ còn có thể che ở của hắn phía trước. Kia đạo gần như thực chất kình khí quang hoa, giống như cắn nuốt hắc ám ánh mặt trời, vô tình cướp đi hắc giáp võ sĩ sinh mệnh. Dần dần, của hắn chung quanh hình thành một cái chân không khu, máu tươi nhiễm đỏ dưới chân hắn thổ địa, vô số thi thể bị hắn lưu ở sau người. Giờ khắc này, hắn bừng tỉnh thần chi, ngạo thị thương sinh, mà sau lưng hắn, một cái hơn 1000 nhân kỵ binh đội trưởng đạp lên cuồn cuộn cát vàng bay nhanh mà đến. Mãnh liệt chiến ý phóng lên cao, hoàng thành cấm quân. Sở hữu nhìn thấy này chi kỵ binh đội mọi người kinh hỉ thở ra thanh đến. Trong lòng vì này nhất an, thiếu gia, nhìn thấy nghênh diện mà đến Lăng Phi Dương, Tuyên Phi rốt cuộc kiên trì không được, dưới chân mềm nhũn hướng trên đất đổ đi, vất vả, Lăng Phi Dương tiến lên một bước, nâng dậy Tuyên Phi, ánh mắt lạnh lùng hướng ngoại nhìn lại, chung quanh hắc giáp võ sĩ ảo ảo lui ra phía sau. Không ai dám tiếp cận Lăng Phi Dương ngoài thân 100 mét trong vòng. Nặng nề tiếng kèn vang lên, sở hữu hắc giáp võ sĩ tính cả này quái thú, như thủy triều xuống nước biển giống nhau, hướng tới xa xa bỏ chạy, tượng bọn họ khi đến giống nhau thần bí. Bắc Nguyên yếu tắc trên tường thành, phát ra một trận chấn thiên tiếng reo hò, may mắn còn tồn tại xuống dưới binh lính cùng bình dân gắt gao ôm ấp ở cùng nhau. Mừng đến phát khóc, Lăng Hạo Phương bước nhanh đi xuống tường thành, sải bước tuấn mã hướng tới Lăng Phi Dương chạy đi. Tiểu thúc, Lăng Phi Dương đỡ Tuyên Phi, đứng ở Lăng Hạo Phương trước mặt, kia anh tuấn trên mặt, so dĩ vãng càng nhiều vài phần kiên nghị. Lăng Hạo Phương là Lăng Triệu Thiên ít nhất đệ đệ, nhưng là làm người chính trực, cương trực công chính, Lăng Phi Dương cùng của hắn cảm tình luôn luôn cũng không sai. Hảo tiểu tử, thực lực lại tiến bộ, Lăng Hạo Phương trùng trùng vỗ hạ Lăng Phi Dương bả vai. Hỏi, làm sao ngươi cũng tới rồi? Lăng Hạo Phương nhìn ra Lăng Phi Dương thực lực rất mạnh. Thế nhưng là vạn vạn không thể tưởng được Lăng Phi Dương đã tấn chức đế cấp. Ta mới ra quan tiếp đến Thánh Điện Đại Cung tư cấp triệu làm. Thuận đường đến xem ngươi cùng Duệ Kỳ Kỳ, Lăng Phi Dương đáp. Nhìn xem Lăng Duệ Kỳ, Kỳ kia còn tại ngủ say bên trong khuôn mặt tươi cười. Một mặt ấm áp, may mắn ngươi đã đến rồi. Bằng không hôm nay, Lăng Hạo Phương may mắn nói. Tiểu thúc, ngươi còn muốn khách khí với ta sao? Lăng Phi Dương mày kiếm khẽ nhếch, cười hỏi. Ha ha ha ha, với ngươi cái xú tiểu tử. Có cái gì hiếu khách khí, Lăng Hạo Phương trùng trùng chửi Lăng Phi Dương một quyền. Cười to nói. Đi thôi, đi trước trong thành nghỉ một lát, không cần tiểu thúc, ta được lập tức đuổi trở lại kinh thành, lần này tình huống không vui xem on sơ, Lăng Phi Dương nói. Trừ bỏ tình huống không vui xem, còn có là vội vã đi gặp người nào đó đi, Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt giao hảo sự tình. Trước kia từng ở hai người cái gia tộc bên trong gây ra sóng to gió lớn. Trong gia tộc mọi người đều biết. Bất quá Lăng Hạo Phương lại đối Gia Cát Minh Nguyệt mang trong lòng hảo cảm. Cho nên trêu ghẹo nói, Gia Cát Minh Nguyệt đã cứu hắn duy nhất con trai bảo bối. Liên tính gia tộc phản đối, hắn cũng sẽ duy trì hai người ở cùng nhau. Lăng Phi Dương mất tự nhiên khụ khụ, tiểu thúc, ngươi thật sự là, ta muốn lập tức đuổi trở lại kinh thành, tốt lắm. Không nói đùa ngươi, mau đi đi, Lăng Hạo Phương nói. Lăng Hạo Phương rất rõ ràng, tình huống càng ngày càng hỏng bét, không chỉ là biên thành nơi này, nơi nơi đều xuất hiện dị biến. Tiểu thúc, chờ cấm quân vào thành về sau, ngươi vẫn là phải những người này, cùng Tuyên thúc cùng nhau đưa Duệ Kỳ, Kỳ trở về đi. Còn có, đến lúc đó nếu ngăn không được lời nói, liền triệt đi, Lăng Phi Dương nói. Ngươi nói cái gì, Phi Dương, ta Lăng thị bộ tộc. Khi nào thì ra quá lâm trận bỏ chạy người nhu nhược. Tuy rằng biết Lăng Phi Dương là một phen hảo ý, nhưng Lăng Hạo Phương vẫn là nổi giận nói. Đây là hoàng thượng ý tứ, còn có lão gia tử ý tứ. Vừa rồi hoàng thành cấm quân thống lĩnh nói, Một hồi ngươi tự mình hỏi hắn, Lăng Phi Dương sớm biết rằng hắn sẽ là như vậy phản ứng. Nhàn nhạt nói, Hoàng thượng ý tứ, còn có lão gia tử cũng, Lăng Hạo Phương chợt ngẩn ra. Tốt lắm, ta đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút, Lăng Phi Dương nói xong. Tùy ý khiên quá Lăng Hạo Phương tọa kỵ, hướng phương xa chạy đi. Chẳng lẽ, tình thế thật sự như thế nguy cấp? Ngay cả Hoàng thượng đều, nhìn Lăng Phi Dương đi xa bóng lưng. Lăng Hạo Phương trong lòng càng thêm trầm trọng đứng lên. Hai người đều còn không biết. Nhưng vào lúc này, Đan Lăng Quốc hơn 10 tòa biên thành. Chính diện lâm cùng vừa rồi Bắc Nguyên yếu tắc đồng dạng nguy cơ. Chính là, bọn họ lại chưa hẳn có tốt như vậy vận khí. Có Lăng Phi Dương như vậy đế cấp cao thủ kịp thời đuổi tới. Cũng không nhất định có thể đợi đến từ kinh thành hoàng thành cấm quân. Đan Lăng Quốc, làm ra Cát Minh Nguyệt bọn họ tới Đan Lăng Quốc sau. Mới biết được tình huống có bao nhiêu nguy cấp, Thanh Vân Châu đã một tấc cũng không rời thủ vệ ở bên người hoàng thượng. Trên đường một mảnh tiêu điều, thành vệ quân tuần tra bộ pháp cực kỳ vội vàng. Bọn họ ở bay nhanh chạy tới xảy ra chuyện địa điểm mà đi mỗi người trên mặt đều là như vậy ngưng. Trọng, trong hoàng cung, cũng là một mảnh túc sát chi ý. Hoàng thượng cùng vài vị trọng thần xuất ra nghênh đón bọn họ. Thần miếu cùng thánh điện nhân không là lần đầu hợp tác. Nhưng là tình huống lại chưa bao giờ giống lúc này đây như vậy nguy cấp. Cũng chưa bao giờ một lần phái ra nhiều như vậy cao thủ. Tới đón tiếp đại thần chung còn có Gia Cát Phó Vân. Tầm mắt xuyên thấu đám người. Gia Cát Phó Vân hướng Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt cũng vi cười rộ lên. Làm thánh điện cùng thần miếu nhân hòa hoàng thượng báo cho biết Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại thân. Phận, yêu cầu bọn họ phối hợp Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm. Tất cả mọi người kinh sợ. Hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân kinh ngạc qua đi cũng là hiểu rõ. Đúng rồi, đây mới là người nọ nữ nhi. Cũng chỉ có người nọ nữ nhi sẽ có như vậy vinh quang. Hoàng thượng rất mau đem hắn triệu kiến những cao thủ tập hợp đứng lên. Yêu cầu bọn họ phối hợp thần miếu cùng thánh điện nhân. Những người này giữa, không hề thiếu Gia Cát Minh Nguyệt nhận thức, Thiên Phong Học Viện cùng Tử Vân Học Viện nhân cũng ở bên trong. Khi bọn hắn nhìn đến ngày xưa cùng trường cư nhiên trở thành thần miếu cùng thánh điện thứ nhất. Người lãnh đạo thời điểm, trong lòng phức tạp vạn phần, có nhân đấu kỵ, có người sùng kính. Có người không phục, đương nhiên, này đó đều không có biểu hiện ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt xem mọi người ánh mắt khác nhau, cũng không nói gì thêm on sơ nàng tư lịch là thiền. Những người này không phục nàng cũng là bình thường. Bất quá, hết thảy lấy sự thật đến nói chuyện đi. Hoàng thượng rất nhanh sai người an bày nghỉ ngơi địa phương. Gia Cát Minh Nguyệt lại ngăn chờ. Hiện tại này thời khắc không là nhận lễ ngộ cùng hưởng thụ thời điểm mà ni nàng lập tức phân công. Mọi người phân bố ở kinh thành vài cái điểm, thuận tiện xảy ra chuyện phụ cận nhân có thể nhanh nhất đổi tới. Đối với của nàng quyết định này, mọi người không có gì dị nghị. Hoàng thượng ánh mắt lộ ra thưởng thức, Gia Cát Phó Vân đáy mắt cũng hiện lên vui mừng cùng tán thưởng. Sở có người đều an bày đi xuống sau. Hoàng thượng ở ngự thư phòng cùng Gia Cát Minh Nguyệt thương thảo sự tình. Nói là thương thảo, kỳ thực là lén có chút nói muốn nói cho nàng. Ở đây còn có Gia Cát Phó Vân, quân khuynh diệu đã ở. Hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân đầu tiên là nghi hoặc. Tiếp theo xem giữa hai người nhìn nhau cười ăn ý, nháy mắt minh bạch đi lại. Sau đó hai người rối rắm dùng xem con rể ánh mắt nhìn quét quân khuynh diệu thật lâu. Mới không thể không ở trong lòng thừa nhận, người kia, xứng đôi bọn họ bảo bối Minh Nguyệt, lớn như vậy ngự thư phòng, chỉ còn lại có bọn họ bốn người, quân khuynh diệu đứng ở một bên, không nói tiếng nào, hoàng thượng kích động xem Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi quả nhiên không ra chúng ta sở vọng, ngươi hiện tại. Đến thánh cấp, Gia Cát Phó Vân hơi hơi nhíu mày xem Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cư nhiên nhìn không thấu Gia Cát Minh Nguyệt thực lực. Nói như vậy, Minh Nguyệt thực lực ở bản thân phía trên. Thánh cấp, đế cấp, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Nhàn nhạt nói, Hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân kinh hỉ đan sen trao đổi cái ánh mắt. liên tục đối ra Cát Minh Nguyệt nói. Hảo, hảo, Minh Nguyệt, ngươi thật sự là quá tốt. Hoàng thượng, phụ thân, hiện tại có thể nói với ta thân thế sao? Ta hiện tại thực lực, có thể bảo hộ bản thân thôi. Gia Cát Minh Nguyệt xem thật tình vì bản thân cao hứng hai người. Trong lòng ấm áp, vì sao kêu hắn phụ thân? Hắn mới không phải phụ thân của ngươi. Hắn nơi nào đủ tư cách? Phải gọi cũng là kêu cha ta à? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi ra những lời này. Hoàng thượng nhưng không có trả lời, mà là bị những lời này chọc trúng đau đớn. Nếu ta sớm biết rằng ngươi à, ta khẳng định sẽ không cho ngươi tại kia cái hẻo lánh thành nhỏ bên trong mai một a, ngươi thông. Minh, ngươi đem Minh Nguyệt mang xuất ra, sau đó đem nàng đặt nguy hiểm bên trong sao? Gia Cát Phó Vân giận dữ, phản bác, vừa rồi Minh Nguyệt kia thanh phụ thân, kêu hắn cả người thoải mái. Ta sẽ không a, ta sẽ cấp Minh Nguyệt, ân, tốt xấu cho nàng an bày cái, hoàng thượng nói không được nữa. Di Tang bộ tộc tất nhiên sẽ có di bộ, nếu phát hiện Minh Nguyệt, hậu quả ngươi có thể gánh vác. Gia Cát Phó Vân hùng hổ, được một tấc lại muốn tiến một thước hướng hoàng thượng giống đứng lên. Ngươi, ngươi, ngươi phản, dám cùng trẫm gọi nhịp. Hoàng thượng bị bác bỏ á khẩu không trả lời được sao? Rốt cục thẹn quá thành giận dùng hoàng thượng thân phận đền áp chế Gia Cát Phó Vân. Gia Cát Minh Nguyệt xem buồn cười. Hai người này nói là quân thần, càng như là bằng hữu. Tốt lắm, không muốn cho Minh Nguyệt chế giễu, Gia Cát Phó Vân trấn an Tạc Mao hoàng thượng. Khụ khụ, hoàng thượng này mới hồi phục tinh thần lại. Ngự thư phòng cũng không chỉ bọn họ hai người, còn có Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu. Hắn xấu hổ khụ hai tiếng sau nghiêm mặt nói. Tốt lắm, nói chính sự, ân. Minh Nguyệt, là nên nói cho ngươi một sự tình, Gia Cát Phó Vân cũng thu hồi tươi cười. Sắc mặt một mặt nghiêm túc, mẫu thân của ngươi, đều không phải thuộc loại nơi này. Nàng tựa hồ là tránh né đuổi giết đi đến thế giới này. Lúc đó đã mang thai ngươi, hoàng thượng trầm giọng nói. Chúng ta tưởng giúp nàng, nhưng là bất lực, mẫu thân ngươi đã từng dùng tinh huyễn thủ hộ tăng mạnh quá Di Tang bộ tộc. Phong ấn. Nàng nói qua, tinh huyễn thủ hộ không thôi có vĩ đại lực lượng, còn có thể mở ra không gian, Gia Cát Phó Vân nhíu mày nói. Nàng mở ra không gian đi trở về, nói muốn đi gặp phụ thân của ngươi, đem ngươi lưu tại nơi này, hy vọng ta có thể chiếu cố ngươi, cho ngươi bình an khỏe mạnh trưởng thành là được, nàng lựa chọn độc tự đi đối mặt này nguy cơ. Mẫu thân ngươi là biết có ngươi sao? Mạnh mẽ thoát đi đến nơi đây, hoàng thượng mi gian đều là đau đớn. Đã từng tâm niệm nhân, hắn cuối cùng cũng không có thể giúp đỡ vội. Gia Cát Minh Nguyệt trong lúc này đã minh bạch, vì sao mẫu thân nhắn lại sẽ có tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ có thể đi tìm nàng. Nguyên lai, mẫu thân không là vị diện này nhân sao? Trở về tìm phụ thân gặp nguy cơ, cho nên mẫu thân biết bản thân mang thai sao? Chạy trốn tới nơi này, sinh ra nàng, sau đó lại đi trở về sao? Kia, ta trong cơ thể lực lượng, là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, nghi hoặc hỏi ra bản thân trong cơ thể kia cổ dần dần có thể khống chế lực lượng. Mẫu thân ngươi đã từng nói qua, lực lượng của ngươi là không thuộc loại thế giới này, cho nên đem lực lượng của ngươi phong ấn ở. Không biết vì sao ngươi hội phá tan này nói phong ấn, hoàng thượng cũng thật nghi hoặc. Lại nói, lúc trước mẫu thân ngươi sử dụng tinh huyễn thủ hộ tăng mạnh quá Di Tang bộ tộc phong ấn. Cũng sử dụng nàng lực lượng của chính mình, Gia Cát Minh Nguyệt có chút hiểu được. Khó trách lúc trước ở thần miếu chủ miếu hạ gặp được Di Tang bộ tộc thời điểm. Trận pháp bên trong lực lượng cùng trước kia tràn ngập huyết tinh cảm giác đại không giống với. Mà là tràn ngập hắc ám hủy diệt tính cảm giác, bị lưu đầy Di Tang bộ tộc, nhất định cũng học được loại này lực lượng. Chính là, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Vì sao ngay cả mẫu thân đều như thế kiêng kỵ, muốn đem nó phong ấn đứng lên? Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu theo ngự thư phòng xuất ra sau. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt có chút nhảy nhót, rốt cục minh bạch tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ tâm quan trọng. mở ra không gian, đi mẫu thân chỗ thế giới. Nhưng là, nhất tưởng đến mẫu thân cùng phụ thân khả năng đang đứng ở trong lúc nguy hiểm. Của nàng vui sướng sẽ không có. Hơn nữa trước mắt muốn đối mặt là Di Tang bộ tộc chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Lấy lại tinh thần lại nhìn đến Quân Khuynh Diệu lẳng lặng đứng ở thân thể của nàng biên. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Quân Khuynh Diệu lộ ra cái tươi cười. Mới chậm rãi nói, mẫu thân đã từng sử dụng quá đổi hồn thuật, đem của ta hồn phách đổi đến một cái thế giới chung đi. 16 tuổi năm ấy, lại thay đổi trở về. Ta không biết nàng như vậy làm cụ thể lý do, nhưng là tất nhiên là vì bảo hộ ta. Quân Khuynh Diệu có chút kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đổi hồn thuật, cư nhiên thật sự có như vậy chú thuật. Khó trách điều tra tư liệu biểu hiện Gia Cát Minh Nguyệt ở một buổi trong lúc đó tính tình đại biến. Năng lực đại biến, nguyên lai đây mới là nàng chân thật bộ dáng a. Cái thế giới kia, cùng nơi này bất đồng, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đem cái thế giới kia hết thảy đều nói cho. Quân Khuynh Diệu càng nghe càng là ngạc nhiên. Cư nhiên có như vậy thế giới. Giảng thuật hoàn tất cả những thứ này. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ủ rũ. Tính toán đi kinh thành ngã tư đường tuần tra một phen. Quân Khuynh Diệu khuyên bảo không xong. Đành phải bồi tại bên người cùng đi. Hai người bước chậm ở trên đường. Cho nên nói, người muội quả nhiên là mắng chửi người lời nói sao? Quân Khuynh Diệu nhíu mày. Cười hỏi, xem như đi, ha ha, đều trôi qua, đừng so đo thôi, Gia Cát Minh Nguyệt có lệ đánh cái ha ha. Quân Khuynh Diệu cũng cười rộ lên, chính muốn nói cái gì thời điểm, trên mặt tươi cười lại đột nhiên cứng đờ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhíu mày nhìn về phía tiền phương. Giờ phút này đúng là chạng vạng thời gian, sắc trời dần dần ngầm hạ đi, nhưng là chân trời lại cấp tốc bay tới một tầng tầng mây đen. Hơn nữa càng lúc càng nhanh tiếp cận bên này, tầng mây trung điện thiểm lôi minh, ầm vang thanh đinh tai nhức óc, đây rõ ràng là thối thể thiên lôi a, là ai liền muốn tấn chức thánh cấp. Kinh thành bên trong ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại kia dày mây đen trung. Gần, càng gần, như vậy thanh thế, thậm chí so với lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt tấn chức thánh cấp thời điểm còn muốn khoa trương. Đáng sợ, đây rốt cuộc là ai muốn tấn chức? Như vậy đáng sợ thiên lôi có thể trốn quá khứ sao? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, kinh thành trên bầu trời vang lên một tiếng thê thảm thét dài. Đại ca, cứu mạng a, này một tiếng la lên, dùng xong mạnh mẽ kình khí, thanh âm cơ hồ vang tận mây xanh, trong thành mọi người đều nghe được. Đương nhiên cũng bao gồm Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cũng nghe được. Quân Khuynh Diệu nghe này thanh âm, đột nhiên chấn động, thúc ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, một đoàn không rõ vật thể đang ở cuồn cuộn mà đến. Không có sai, thật là cuồn cuộn mà đến. Cẩn thận nhìn đi, đó là một người, cưỡi ở một đầu tròn vo chư mặt trên, cho nên là cuồn cuộn mà đến. Kia đầu heo cư nhiên bỏ ra bốn vó. Chạy bay nhanh, chư trên lưng là một thiếu niên, thoạt nhìn ước chừng 16-17 tuổi, vừa chạy vừa chu lên. Đại ca, cứu mạng a, cứu mạng a. Gia Cát Minh Nguyệt theo kia thiếu niên ánh mắt, chuyển qua Quân Khuynh Diệu trên người, liền nhìn đến Quân Khuynh Diệu sắc mặt không rất dễ nhìn. Quỷ dị xem kia chư trên lưng thiếu niên, này thiếu niên, kêu đại ca, là ở kêu Quân Khuynh Diệu. Đại ca, cứu mạng. Thiên lôi muốn bổ tới, ta chạy rất nhiều lần, lần này thiên lôi gấp bội lại gấp bội, ta chết chắc rồi, ngươi không cứu ta nhất định phải chết a a a a. Thiếu niên biên chu lên vừa dùng chân gấp giáp, dưới thân béo chứ, hướng Quân Khuynh Diệu khóc nước mắt tiêu phi, sau đó hoa lệ lệ theo Quân Khuynh Diệu bên người chạy quá. Hắn không phải không tưởng ngừng, mà là không dám dừng lại. Bầu trời mây đen đã rất nặng làm cho người ta cảm thấy đêm đen trước tiên đã đến. Đó là ngươi đệ đệ. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng hỏi. Là, ta tiểu thúc đứa nhỏ. Hắn đã từng cho ta nói hắn tấn chức thánh cấp. Nhất định không sẽ ngoan ngoãn tao xét đánh. Chúng ta đều cho rằng hắn là đùa. Không nghĩ tới hắn thật như vậy can. Quân Khuynh Diệu nghiến răng nghiến lợi. Tiếp theo rất bất đắc dĩ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đi trước truy hắn đi, Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra cơn lốc. Hai người cưỡi đi lên, cấp tốc hướng cái kia thiếu niên đuổi theo. Hai người cấp tốc hướng mặt khác cái cửa thành truy đi qua. Trước khi đi, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục thủ vững cương vị, ra kinh thành đại môn. Sắc trời càng ngày càng ám ân đi phía trước cưỡi chư thiếu niên. Đang ở nước mắt phi dương, quay đầu đến hào, đại ca, cứu ta, Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh đuổi theo. Cùng kia thiếu niên song song chạy ở cùng nhau. Lạc Cách, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quân Khuynh Diệu cảm thụ được phía sau càng ngày càng khủng bố tiếng sấm. Sắc mặt âm trầm, ngươi đến cùng chạy vài lần. 5 lần, Quân Lạc Cách vẻ mặt cầu xin nói. Ta làm sao mà biết là gấp bội a? Gia Cát Minh Nguyệt nghe hai huynh đệ đối thoại. Hết chỗ nói rồi, 5 lần, vẻn vẹn 5 lần. Người kia cư nhiên tránh né thiên lôi 5 lần. Biết là cái gì khái niệm sao? Lần đầu tiên thiên lôi là 9 đạo. Nếu chạy trốn, như vậy lần sau gấp bội là 18 nói. Lại chạy sẽ không là tam cửu 27 đơn giản như vậy. Mà là ở lần thứ 2 trụ cột gấp bội. Cũng chính là 36 nói thiên lôi. Hiện tại Quân Lạc Cách chạy 5 lần. Như vậy tính ra, chính là vẻn vẹn 144 nói thiên lôi. Thật sự là tốt chữ số A, 144, phải chết từ A, so nàng lúc trước thiên lôi còn muốn khủng bố, làm sao bây giờ A, đại ca, ta còn không muốn chết A, Quân Lạc Cách vẻ mặt cầu xin nói. Biên khóc biên sử dụng dưới thân béo chư chạy nhanh chút. Không muốn chết ngươi còn chạy, lần đầu tiên thời điểm nên thừa nhận, Quân Khuynh Diệu quát lớn, ô ô ô. Chính là không muốn chết ta mới chạy a. Ta lần đầu tiên nơi nào có thể kháng quá khứ a. Quân Lạc Cách thanh âm mang theo khóc nức nở. Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nhìn xem này thiếu niên khuôn mặt. Này thiếu lớn tuổi thật tuấn mỹ. Chính là con ngươi nhan sắc là màu đen. Cũng là, hắn là Quân Khuynh Diệu phụ thân đệ đệ đứa nhỏ. Tự nhiên không có lâu càng hoàng triều huyết thống. Cũng liền không có kim lục nhị sắc dị đồng. Hiện tại biết khóc, sớm làm gì đi, Quân Khuynh Diệu còn tại quát lớn. Gia Cát Minh Nguyệt lại nghe rõ ràng, tuy rằng Quân Khuynh Diệu ở quát lớn, nhưng là cũng không có nhiều lắm trách cứ ý tứ, càng nhiều hơn chính là giận này không tranh cùng lo lắng. Ô ô ô, đại ca, mau cứu ta, lần này ngươi đã cứu ta, ta nhất định tiếp nhận của ngươi vị trí. Quân Lạc Cách hoa hoa khóc. Kỳ thực một giọt nước mắt không có. Bỗng nhiên thấy được Gia Cát Minh Nguyệt, lại hoa hoa kêu đứng lên. Đại tàu, ngươi nhất định là ta đại tàu. Ngươi mau gọi ta đại ca cứu ta a. Ta đại ca người này chưa từng động nữ nhân động tâm quá. Một khi động tâm đó là hừng hực liệt hỏa a. Đơn giản mà nói, ta đại ca chính là cái ngoài lạnh trong nóng rối loạn nam môn sơ người như thế yêu a. Đó là Khuynh Tẫn sở hữu a. Quân Lạc Cách giống như quên là ở chạy trối chết. Thao thao bất tuyệt nói xong, Quân Khuynh Diệu một mặt hắc tuyến, thật sự là hận không thể một cước đem này không tốt đệ đệ đá xuống lưng ngựa. Không đúng, là đá xuống chư lưng. Hắn đang muốn cùng Gia Cát Minh Nguyệt giải thích chút gì. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhẹ nhàng gật đầu, một bộ nghiêm trang nói. Ân, ngươi hình dung thật sự thật chuẩn xác đâu. Ngươi đại ca thật đúng là như vậy nhân, lời nói trong lúc đó. Có một chút vừa lòng ôn nhu, Quân Khuynh Diệu không nói chuyện rồi, ngẩng đầu trừng mắt đắc ý Quân Lạc Cách, đã đánh mất cái tính ngươi làm kiện chuyện tốt biểu cảm ơn đi. Quân Lạc Cách nhếch miệng nở nụ cười. Chúng ta hiện tại là có thể giúp ngươi đỡ đến, bất quá, ta cảm thấy thật lãng phí a. Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng. Làm điểm vũ khí đến, thuận tiện luyện khí đi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có tính toán. Quân Khuynh Diệu lâu càng hoàng triều ở biến mất ở hạ lâu như vậy. Lại trở lại mặt đất, sa mạc thế cục sẽ thay đổi. Bọn họ nếu thứ trở thành sa mạc bá chủ, nhất định phải tăng cường thực lực, luyện chế một ít tốt nhất vũ khí cho bọn hắn, là không còn gì tốt hơn. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ a? Đại tẩu ngươi phải cứu ta a. Quân Lạc Cách hoa hoa kêu to. người trước chạy, đi tây 30 bên trong, có cái sơn động, người trước trốn vào đi, sau đó chờ chúng ta, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó nói. Hảo, đại tàu, của ta mạng nhỏ đều ở trong tay ngươi a. Ô ô ô, ngươi cần phải đến a. Ngươi không đến ta liền tử cho ngươi xem a. Quân Lạc Cách chảy nước mắt cáo biệt Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu trong lòng hừ lạnh, này tiểu bạch nhãn lang, có đại tàu liền quên đại ca tồn tại. Quân Lạc Cách cưỡi béo chưa cuồn cuộn mà đi, mây đen mặt sau theo đuổi không bỏ. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng lại, quay đầu hỏi quân Khuynh Diệu, vũ khí, gọi ngươi thuộc hạ đem bọn họ vũ khí đều lấy đến đây đi. Khả năng còn muốn chuẩn bị mấy demoni ngươi đệ đệ thật đúng là cái kỳ ba. Quân Khuynh Diệu ngẩn ra, chợt hiểu được phía trước Gia Cát Minh Nguyệt quyết định cư nhiên là vì hắn. Trong lòng hắn sung sướng đứng lên, gật gật đầu, nâng lên ống tay áo. Một đạo hòa tiễn phi thiên. Đó là hắn tuyên bố tập hợp tín hiệu. Bọn họ dàn xếp tốt lắm tộc nhân. Hẳn là cũng đã đến kinh thành, quân Khuynh Diệu nói. Ân, lần trước đi hoàng thành thế nào không có nhìn thấy ngươi đệ đệ a? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Hắn a, ở linh hồn cấp cao nhất thời điểm liền đi ra ngoài. Nói muốn lịch lã mani, quân Khuynh Diệu nói quân Lạc Cách thời điểm. Khóe miệng nhịn không được câu lên. Hắn bướng bỉnh thật, hồi nhỏ liền dám khuyến khích người đi trộm trưởng lão rượu. Bà trưởng lão dâu, đem con bé ú son đổi thành hạt tiêu phấn. Con bé ú ngày đó đuổi theo hắn ở hoàng thành chạy 3 vòng, Gia Cát Minh Nguyệt nghe quân Khuynh Diệu lời nói, cũng vi cười rộ lên, xem xuất ra, này hai huynh đệ cảm tình tốt lắm mà ni cường đại như vậy quân Khuynh Diệu cũng sẽ có như vậy ôn. Như thời điểm, cũng sẽ có yêu thương đệ đệ, ngươi đang nghĩ cái gì? Quân Khuynh Diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt ở ngẩn người, mở miệng hỏi nói, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp bật thốt lên đem trong lòng nghĩ tới nói ra. Quân Khuynh Diệu đen mặt. Ngươi lời này nói ta giống như bất cận nhân tình giống nhau, ta cũng không nói, Gia Cát Minh Nguyệt cười lắc đầu, đúng rồi, hắn nói tiếp nhận của ngươi vị trí là có ý tứ gì? Lâu Càng hoàng thành trung sẽ về đến mặt đất, lại thành lập đế quốc, nói vậy, cần quốc quân, ta cũng không đồng ý trở thành quân chủ, cho nên, ta luôn luôn đều là đề cử Lạc Cách làm quân chủ. Hắn không đồng ý. Rời đi hoàng thành lịch lãm là một nguyên nhân, trốn tránh chuyện này cũng là một nguyên nhân, quân Khuynh Diệu thấp giọng nói. Không nghĩ làm hoàng thượng, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày chế nhạo nói. Hoàng thượng không là tốt lắm sao? Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hậu cung đẹp 3000, ngừng, ngừng, ai cho ngươi nói Lâu Càng hoàng triều hoàng đế muốn hậu cung đẹp 3000? Quân Khuynh Diệu nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ không đúng, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, Lâu Càng hoàng triều, luôn luôn đều là nhất đế nhất hậu, chưa bao giờ ngoại lệ. Quân Khuynh Diệu ngữ khí thật kiên định. Vươn tay cầm Gia Cát Minh Nguyệt thủ, chúng ta Lâu Càng hoàng triều trong hoàng thất nhân, cho tới bây giờ đều là cả đời chỉ vì một người. Một khi tuyển định bản thân bạn lữ, cả đời không thay đổi, nói xong, còn hơi hơi dùng sức nắm chặt Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng run lên, chậm rãi quay đầu, chống lại quân Khuynh Diệu cặp kia trong suốt dị đồng, nhẹ nhàng lại dị thường rõ ràng gằn từng chữ, cả đời một đôi nhân. Đương nhiên, quân Khuynh Diệu ngẩn ra sau, chợt ôn nhu cười rộ lên, ta dữ dội may mắn, có thể gặp được ngươi, nếu không là ngươi, ta sớm yên diệt. Minh Nguyệt, quân Khuynh Diệu thâm tình xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đang muốn chậm rãi tới gần Gia Cát Minh Nguyệt gò má. Mặt sau lại trong lúc này truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa. Đại thật xa liền có người ở giống. Chủ tử, vừa rồi đi qua thật là nhị thiếu chủ sao? Quân Khuynh Diệu sắc mặt nháy mắt đen đi xuống. Nghiến răng nghiến lợi quay đầu xem mặt sau nhanh chóng mà đến một đám người. Trong lòng thầm hận đến thực không phải lúc. Gia Cát Minh Nguyệt xem quân Khuynh Diệu mi gian kia mặt rối rắm. Không phúc hậu nở nụ cười. Ngươi còn cười, quân Khuynh Diệu quay đầu trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt, làm quân Khuynh Diệu cấp dưới nhóm tới rồi thời điểm. liền nhìn đến nhà mình chủ tử trên mặt tựa hồ có ảo não vẻ mặt. Gì, hoa mắt hay sao, chủ tử trên mặt làm sao có thể xuất hiện như vậy biểu cảm a? Đùa giỡn cái gì a? Vừa rồi đi qua, quả thật là Lạc Cách Quân Khuynh Diệu gật đầu, thu liệm ý cười, sắc mặt ngưng trọng, hiện tại theo ta đi tìm hắn, mọi người cung kính đồng ý. Khi bọn hắn đi tây 30 lý sau, sắc trời đã hoàn toàn ám đi xuống, nhưng là, tiền phương cuồn cuộn mây đen bên trong tia chớp, đem chung quanh chiếu giống như ban ngày, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu tại kia động quật tiên. Hạ cơn lốc, Gia Cát Minh Nguyệt đem cơn lốc triệu sau khi trở về. Động quật lý đã truyền đến quân Lạc Cách tiếng kêu, đại tàu, đại ca, có phải không phải các ngươi a? Quân Lạc Cách thanh âm mang theo khóc nức nở. Hiện tại biết sợ, Quân Khuynh Diệu tức giận quát lớn. Sớm làm gì đi, là chúng ta, đừng sợ, người nhất sẽ đi ra ai đạo thứ nhất thiên lôi là đến nơi. Thừa lại ta sẽ giúp ngươi chắn điệu, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra chủy thủ. Chuẩn bị khắc trận pháp, đem của các ngươi vũ khí đều giao ra đây đi, Quân Khuynh Diệu đối bản thân cấp dưới nói. A Sơn ngươi đi trong thành sẽ tìm mấy đem hảo binh khí đến. Người khác canh giữ ở chung quanh, Minh Nguyệt là luyện kim sư, có thể đem thiên lôi đưa tới luyện khí, mọi người hai mặt nhìn nhau sau. Là kinh hỉ hô to ra tiếng, thiên lôi sở luyện chế vũ khí, đó là so sánh thần khí a, có thể mất hứng sao? Đại tẩu, kiếm của ta, còn có ta kiếm, cũng thuận tiện giúp ta luyện chế một chút đi, Quân Lạc Cách ở động quật trung dắt yết hầu kêu. Quân Khuynh Diệu hừ lạnh một tiếng, thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, tên kia cũng là ngươi đệ, Quân Lạc Cách ở bên. Trong nghe được Quân Khuynh Diệu lời nói, ưỡn ngực bô, đúng lý hợp tình phản bác, Quân Khuynh Diệu mắt lé phiêu phía mặt, không nói chuyện rồi, xem ra Cát Minh Nguyệt buồn cười, hai người này, quả thật là huynh đệ, cái gì kêu thiên lôi cuồn cuộn, cái gì kêu kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Cái gì kêu nhật nguyệt vô quang? Hôm nay mọi người cuối cùng là kiến thức đến, một đạo lại một đạo thiên lôi, liên tiếp đánh xuống, vĩ đại cột sáng rơi thẳng tận trời, lay động cửu châu, vô số tự do điện quang che kín toàn bộ bầu trời đêm. Xuyên qua bôn chạy, như ngàn vạn cự long giận dữ hét lên, đêm đen như ban ngày thông thường, chung quanh chỉ có ầm vang thanh, chấn nhân mang tai phát đau. Quân Lạc Cách lui đầu chạy xuất ra, thiên lôi thối thể, như vậy bắt đầu, vĩ đại lôi trụ đương đầu rơi xuống, trắng noãn quang mang trung phiếm u lam điện quang, đâm vào nhân không tự chủ được nhắm mắt lại, lại mở to mắt, chỉ thấy Quân Lạc Cách đang bị lôi trụ sở bao phủ. Một trương mặt sợ tới mức trắng bệch, tóc căn căn thẳng dựng thẳng, còn mạo hiểm từng đợt khói nhẹ, tế nhìn thật kỹ. Này nói thiên lôi đúng là so thiên lôi thối thể cuối cùng một đạo thiên lôi còn muốn vĩ đại. Này thanh thế chi to lớn, so với lúc trước Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt sở trải qua đạo thứ nhất thối thể thiên. Lôi càng hiếu thắng thượng vài phần, không hổ là ngay cả chạy trốn 5 lần thiên lôi, cư nhiên như thế khủng bố. Hoa Quân Lạc Cách phát ra một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng kêu. Tượng mông ngồi trên bàn ủi giống nhau bắn ra dựng lên. Sau đó trùng trùng rơi trên đất, mạnh mẽ run rẩy vài cái. Quân Khuynh Diệu trên mặt hiếm thấy lộ ra yêu sắc, nếu hiện tại ra tay lời nói. Lấy thực lực của hắn đương nhiên ngăn trở thiên lôi. Nhưng Quân Lạc rời khỏi người ngoại lôi quang cũng không có hoàn toàn tán đi. Thiên lôi thối thể còn không có chân chính hoàn thành, nếu mất đi lần này cơ hội. Có lẽ Quân Lạc Cách cả đời đều không có cơ hội tấn chức thánh cấp. Cả đời chung quanh bôn đào, sớm hay muộn mệnh tang thiên lôi dưới. Quân Lạc Cách phát ra thanh thanh kêu thảm thiết, khoảnh khắc trong lúc đó cũng suy nghĩ cẩn thận vì sao này nói lôi mãnh liệt như vậy duyên cớ. Đây là chạy trốn 5 lần đại giới, hiện tại hắn hối hận gặp trở ngại tâm đều có, nhưng là, trên đời cũng không có đã hối hận, hoàn hảo. Chống đỡ quá lúc này đây liền xong, hừ hừ ha ha, có cái cường hãn luyện kim sư tẩu tử chính là tốt. Thiên lôi à, ngươi tới càng mãnh liệt chút đi, ha ha ha ha, rốt cục, này nói thiên lôi tán đi. Quân Lạc Cách ngược lại hắc hắc cười rộ lên. Trong lòng hắn chính oai oai thiên lôi đến lại mãnh liệt cũng không sợ đâu. Nhị thiếu chủ, đây là choáng váng, mọi người lo lắng nhìn về phía Quân Lạc Cách, bầu trời đêm như ban ngày. Lại vài đạo thiên lôi ngưng kết đứng lên, điện quang chợt lóe, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc giòn vang, phảng phất liền hôm nay lôi liền tại bên người nổ tung. Cứu mạng A, đại ca đại tàu, cứu mạng A, Quân Lạc Cách cương trực thân thể bắn ra dựng lên. Phát ra một đạo cực kỳ bi thảm la lên, hoàn hảo, không dọa ngốc, mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát Minh Nguyệt Tắc mang theo một đống lớn đủ loại kiểu dáng binh khí đi đến Quân Lạc Cách bên. Cạnh, vũ khí bính đoan đều bị nàng họa thượng luyện khí trận pháp. Thiên lôi một đạo tiếp một đạo rơi xuống, một đạo so một đạo mãnh liệt, một đạo so chói mắt, mà thân ở thiên lôi bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân lại tàn mát ra so thiên lôi còn muốn chói mắt quang mang. Không ai có thể thấy rõ ràng thiên lôi bên trong đến cùng đã xảy ra cái gì. 143 nói thiên lôi, không có một đạo rơi xuống. Kinh thành bên kia những cao thủ xem tình cảnh này, rất muốn ra đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt hạ tử lệnh, bọn họ cũng không dám thiện tạm rời cương vị công tác thủ. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn kia tuyết trắng bầu trời đêm. Suy đoán đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục, trên bầu trời điện quang dần dần tán đi, tĩnh thấu trong trời đêm, tinh quang dày đặc, mà Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Lạc Cách ngoài thân, lại vẫn như cũ tản mát ra từng đạo kỳ dị quang mang. Đó là trận pháp sở đặc hữu quang mang, làm này đó sáng rọi biến mất về sau. Một thanh bính trải qua thiên lôi luyện chế thần binh xuất hiện tại mọi người trước mắt. Này đó binh khí run nhẹ nhẹ, phát ra khoan khoái vù vù tiếng động, phẳng phất có sinh mệnh giống nhau. Này là chân chính thần binh, hơn nữa là tuyệt thế thần binh. Từ nay về sau, không còn có nhân có thể luyện ra như vậy thần binh. Liên tính Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng không nhất định có thể đi. Bởi vì trên đời rốt cuộc tìm không ra tượng Quân Lạc Cách như vậy ngay cả chạy trốn 5 lần kỳ tài. Đương nhiên cũng lại ngộ không lên như vậy cường thế thối thể thiên lôi. Một đạo thánh cấp đặc hữu tính tình cương trực theo Quân Lạc Cách trên người phát ra. Tràn ngập cho thiên địa trong lúc đó, như thế trao liệng sâu xa. Ta không chết, ta còn sống, ta trải qua thiên lôi thối thể. Ta là thánh cấp, ha ha ha, ta rốt cục thì thánh cấp A, Quân Lạc Cách xem chính mình tay. Đầu tiên là ngơ ngác thì thào tự nói. Tiếp theo ha ha cuồng tiếu, sau đó phản thủ phải đi ôm Gia Cát Minh Nguyệt, tẩu tử, của ta hảo tẩu tử, cảm ơn ngươi kéo, không có ngươi, ta nhất định phải chết. Về sau, ngươi bảo ta đi Tây ta tuyệt không hướng Đông, ngươi bảo ta đuổi cậu ta tuyệt không mắng kê, còn chưa có ôm đến Gia Cát Minh Nguyệt. Một bàn tay liền linh trụ cổ áo hắn, đưa hắn tha khai, kia ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Trông rất đẹp mắt, đây là Quân Khuynh Diệu thủ, tìm tấu có phải không phải? Quân Khuynh Diệu một tay lấy Quân Lạc Cách tha đi lại. Quân Lạc Cách chớp này ánh mắt, đáng thương hề hề xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đại tẩu, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, ngươi xem đại ca muốn đánh ta a, ta mới trải qua thiên lôi thối thể, thật suy yếu a, hết chương.